Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 341, tận cùng nơi nguy hiểm, bão 8. Góc truyện audio.com, chương 13, tiểu đào đào, Uyển Nhi phân vân, không biết nên công lược nam chủ nào, nhìn xem tên Hắc Phong kia có vẻ dễ dãi. Ta nói tiểu tỷ tỷ nghe, tỷ cứ công lược cả năm vị nam chủ luôn đi, Uyển Nhi, Hắc Phong đang nói chuyện cùng Uyển Nhi, hắn không thấy cô trả lời. Liền quay đầu nhìn lại phía sau, thấy cô đang chậm rãi lắc lư phía sau mình, Hắc Phong hắn xoay người lại kéo Uyển Nhi tiến về phía trước. Uyển Nhi bị kéo tới hồi thần la lên ai, nha đừng lôi kéo, Hắc Phong kéo Uyển Nhi tới một nơi, phía trước là một tiểu lâu, Uyển Nhi híp mắt nhìn nhìn, hải đường các, đây không phải là tiểu lâu Ly Y Tịch mở sao, tên nam chủ này, kéo cô tới đây để làm gì nha. Hải đường các xem như tửu lầu phồn hoa nhất ở Trường An. Tuy mới vừa khai trương một tháng lại, nhưng lại làm lũng loạn toàn bộ kinh tế, lẫn tửu lâu khác ở Trường An này, bởi vì Ly Y Tịch dùng thủ đoạn lẫn cách làm ở hiện đại. Áp dụng vào tiểu lâu này, thực đơn lẫn đồ uống đều được thay đổi, vì thế nguồn tài chính chủ yếu của Ly Y Tịch cũng từ đây mà ra. Uyển Nhi chỉ cầu trời khấn đất. Không phải gặp lại cái nữ chủ đã yếu còn xem mình là Mary Sue kia. Tính cách tham lam không chấp nhận được, quả thật cô ngại phải đấu với loại người đó. Rất bẩn tay, lại hao tổn linh lực. Hắc Phong nhìn Uyển Nhi sau đó cười tủm tỉm vỗ đầu Uyển Nhi. Đã giữa trưa, ta mang ngươi ăn ngon trước, sau đó chúng ta lại đi. Dứt lời Hắc Phong bước về phía tiểu lâu đi tới. Uyển Nhi nghe thấy được ăn. Liền vứt Ly Y Tịch sau đầu, vội vàng theo sau Hắc Phong, vừa bước vào cửa, đã thấy thân ảnh của Ly Y Tịch từ trên lầu bước xuống. Đi bên là Nhạc An Tâm và Lôi Tích Hạ, Nhạc Thất Thất lẽo đẽo theo sau ba người, Uyển Nhi hơi lui về sau, đứng sau lưng Hắc Phong. Hắc Phong lúc này không phát hiện ra hành động lạ của Uyển Nhi, vì lúc này hắn dồn sự chú ý lên người Ly Y Tịch. Hắn là thủ lĩnh ma tộc, nên nhạy bén hơn nhân tộc rất nhiều. Chỉ cần liếc nhìn qua người mặc nam trang, gương mặt che kín kia, hắn cũng có thể nhận ra Ly Y Tịch chính là cái người cứu hắn kia. Cũng là người hắn vẫn luôn đi tìm. Chuyện chỉ được đăng trên Medoc Chu Yên Chu. Nét mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, sau khi xác định xong. Hắc Phong vui vẻ, lôi kéo Uyển Nhi liền hướng Lôi Y Tịch đi đến. Ngươi khỏe không, còn nhớ ta không? Hắc Phong nở nụ cười vui vẻ, nhìn chăm chăm vào Ly Y Tịch. Uyển Nhi lặng lẽ nép sau lưng Hắc Phong. Cô không nên đi tìm tên nam chủ thứ tư này. Nhìn mặt nữ chủ cô nuốt không trôi. Ly Y Tịch hơi nhăn mày. Đáng giá nam nhân ngăn cản trước mặt mình. Tựa hồ cô ta không nhớ ra đã từng gặp qua nam nhân này. Ly Y Tịch không nói gì, Lôi Tích Hạ nhìn Hắc Phong với ánh mắt không mấy hảo cảm. Còn Nhạc An Tâm lại khác, hắn lịch sự lên tiếng, ngươi khỏe, ngươi là, Hắc Phong liếc nhìn Nhạc An Tâm, sau đó tiếp tục nhìn Ly Y Tịch lên tiếng nghi ngờ hỏi. Ngươi không nhớ rõ ta, lúc này Hắc Phong mới nhớ ra, khi Ly Y Tịch cứu hắn, lúc đó hắn đang trong bộ dạng ma tộc, nên không nhận ra cũng là lẽ thường. Lôi Tích Hạ tiến lên một bước chặn phía trước Ly Y Tịch. Tránh ra Hắc Phong lập tức liền đen mặt, bàn tay siết chặt, Uyển Nhi vội vàng kéo kéo cánh áo của Hắc Phong. Ngươi dẫn ta vào đây, rốt cuộc có ăn hay không? Ta đói rồi, lúc này thân thể Hắc Phong cứng đờ. Hắn quay sang nhìn Uyển Nhi, thiếu chút nữa hắn quên mất, là mình dẫn tiểu cô nương này đi ăn chưa? Hắc Phong thả lỏng bàn tay ra. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Lôi Tích Hạ một cái. Ta không tìm ngươi, cũng không cùng ngươi so đo. Lần sau mở miệng nhớ giúp miệng. Thật thôi nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ly Y Tịch chuẩn bị mở miệng. Ly Y Tịch lại chuyên chú nhìn Uyển Nhi. Ánh mắt sắc bén, Uyển Nhi không mở miệng thì không sao. Vừa mở miệng cô ta liền nghe quá mức quen tai. Ly Y Tịch vài bước đi xuống bậc thang. Đi đến trước mặt Uyển Nhi lên tiếng dò xét, Uyển Nhi trừng mắt, cô phải khen nữ chủ thính như A Cẩu,